Phong Thần Châu, chương 2792, phương pháp này đủ khiến người ta kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, cơ thể Lý Nhàn Ngư cứng đờ, sẽ mù, không, khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh sáng lần nữa, làm sao có thể quay lại được, chỉ là bồi dưỡng phân tán mà sư tôn nói, rõ ràng đặt hắn ta cùng đến chỗ huấn luyện ma quỷ với Thạch Cảm Đương, đây vẫn chỉ là bồi dưỡng phân tán, vậy bồi dưỡng vòng kia là kiểu gì? Không đúng, trọng điểm không phải cái này, bồi dưỡng phân tán, có thể đổi một từ hay không? Chỉ là lúc này Tần Ninh đã bắt đầu, khí giữ đan điền, tâm giữ ý nghĩ, ý niệm là chủ, cơ thể là phụ, Tần Ninh không ngừng mở miệng nói. Nhớ lấy, tất cả của ngươi đều phải dùng đôi mắt của ngươi cảm nhận, đi va chạm, bí mật của tất cả mọi người đều ở trong đôi mắt ngươi. Lời Tần Ninh vừa dứt, bàn tay vung lên, từng đường trận phù lúc này ngưng tụ, trong nháy mắt, toàn bộ bên trong đảo Hoa Nguyên, từng đường trận phù lúc này lóe sáng, một khắc sau, bên trong đảo Hoa Nguyên. Không ngừng xuất hiện từng tầng vòng sáng cường thịnh, từng vòng sáng khuếch tán ra, trên các cây đảo ngưng tụ ra từng đường linh khí, tràn vào bên trong trận thái cực, mà không bao lâu, những linh khí kia ở trong cơ thể Tần Ninh không ngừng lưu truyền, giữa lúc Tần Ninh nuốt vào nhả ra, linh khí tiến vào bên trong trận thái cực, mà ngay sau đó, những linh khí kia lần lượt tràn đến trên cơ thể Lý Nhàn Ngư. Tần Ninh lúc này giống như trở thành trung gian, truyền linh khí bên trong đảo Hoa Nguyên, kết nối với cơ thể Lý Nhàn Ngư. Mà không chỉ như vậy, lúc này đôi mắt Lý Nhàn Ngư cứng đờ, những linh khí kia, một luồng tinh chất chui toàn bộ vào trong đôi mắt Lý Nhàn Ngư. Bốn người Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Dương Phong Hoa và Dương Vũ Huyên thấy cảnh này đều thán phục vạn phần, phương pháp này đủ khiến người ta kinh hãi. Không hổ danh là huyền quan cảnh giới thiên nhân lưu lại. Cách chương.